Giới thần, chương 355, kích động, góc chuyện audio.com tiên quang mờ đi, đôi vợ chồng Tiêu Hoành Phong phong trần mệt mỏi lộ ra, đến bây giờ pháp lực trong cơ thể họ đã gần như cạn kiệt trải qua đoạn đường vượt không gian dài rằng giặc khắp các tinh hà vượt không tới đây. Nếu như không phải tu vi của họ đều là huyền tiên và được tuyệt tiên trận của thiên chữa thương lẫn phục hồi lại pháp lực cho thì hiện giờ, đảm bảo họ vẫn còn đang ở dãy tinh hà xa xăm nào đó chứ không phải là ở đây đâu. May mắn, một miếng tâm ngọc vẫn không ngừng nóng lên báo hiệu cho khoảng cách được gặp con gái đang không ngừng được kéo gần hơn. Nếu không phải có được điều này làm động lực cho họ thì e rằng đoạn đường dài này họ đã mất đi mục tiêu phấn đấu mà bỏ cuộc từ lâu, khổ cực. Nhưng mà giờ đây, họ rút cuộc cũng đã làm. Được, họ đã gặp lại được con gái của mình. Cha, mẹ, hô hô hô, mới nhìn từ xa, nhưng nước mắt Tiểu Khiết đã không nhịn được nữa mà tôn trào, bên kia chính Tiêu Mẫu cũng đã khóc nấc lên. Có lẽ, thời khắc này đây, một tiên nhân như họ thật sự là mềm yếu và nhu nhược. Họ tầm thường, họ phàm tục, nhưng mà tình cảm thiêng liêng nhất của con người, thứ mà trời đất mỹ mãn đã ban cho, tình cảm mẫu tử, tình cảm gia đình, thứ tình cảm này đã được họ tôn vinh đến mức tận cùng, đáng quý biết bao nhiêu tấm lòng cha mẹ. Khi mà bao nhiêu đại sát triệu ập đến, tất cả đều được cha mẹ thay con gái đón đỡ, khi mà bao nhiêu dạm hư không trốn chạy. Họ vẫn mệt mỏi phong trần chạy trốn, nhưng lại để đứa con gái trong lòng được ngủ một giấc thật ngon, khi mà mỗi lần mệt mỏi cha mẹ đều cắn răng nói một từ không mệt. Cho con gái yên tâm, khi mà những vết thương lớn như miệng chén xuyên qua ngực nhưng người cha vẫn không ngại vươn người đỡ thêm một nhát kiếm nữa cho con gái không bị thương, khi mà những giọt nước mắt người mẹ rơi khi máu trên thân con gái chảy xuống, và khi mà nguy hiểm tồn vong kéo đến, cha mẹ đã liều cả đại giá để đưa con vào hư không lối mòn. Quyết chết để cứu con gái một mạng, đáng quý biết bao nhiêu, trên đời khi mà có được một người cha, một người mẹ như vậy. Thử hỏi trên đời con người còn có thể tìm ở đâu nữa mới có được một tấm chân tình hiếm có như vậy, gian truân dài dằng dẵng, khổ cực đến tận cùng. Vô vàn mệt mỏi đổ lấp đoạn đường dài, sinh tử gian nan, chân tình mới hé lộ thế gian chân quý nhất. Không phải phút giây này hay sao? Mẹ, oa, hô hô, Tiểu Khiết giống như một con mèo nhỏ nhào vào lòng mẹ khóc lóc ỉ ôi mãi không thôi, hai mẹ con họ mỗi. Người đều xinh đẹp như hoa như ngọc, mỗi người lại yếu đuối hơn một người. Mỗi người lại khóc to hơn một người. Tiêu Thúc nhìn thấy con gái mà cũng sinh lòng xúc động, mắt thoáng cái đã rơm rớm nước mắt, tấm thân nam nhi to lớn, tâm lý sắt đá đến bây giờ cũng bất giác trở nên mềm nhũn, có lẽ. Khổ cực của họ đã trải qua quá đủ, kinh hoàng cũng quá nhiều, mệt mỏi cũng quá lớn. Mà cảm giác mất mát sau tai nạn cũng không thể đong đếm nổi, khi con người tưởng chừng đã mất đi một thứ quan trọng nhất trong đời. Khi mà suốt một khoảng thời gian họ chán nản bất an khi mất đi nó. Họ càng thêm yêu quý vật đó hơn trước kia nhiều lắm. Nhưng mà họ đã mất nó rồi, mất vĩnh viễn, đến bây giờ đây. Khi mà thứ quý báu vô giá tưởng chừng như đã mất đi rồi đó. Sau bao nhiêu gian khó, họ rốt cuộc lại có lại được, cảm giác nahuyenoai.so với bất kỳ nỗi. Kích động nào trên đời, so với bất kỳ niềm vui nào trên đời, tất cả đều không thể sánh bằng. Tiểu Khiết là đứa con gái duy nhất của họ, là niềm an ủi và kết quả của tình yêu vô bờ bến của họ. Nó là được sinh ra từ vô vàn yêu thương và hy vọng của họ, và nó là mạng sống của họ. Huhu.con gái, con.con tốt không, mấy ngày nay con sống thế nào? Mẹ.con tốt.con rất tốt. Con may mắn lắm, con được không gian đưa thẳng đến đây chấm sau đó con được cứu sống, mẹ. Bây giờ Tiểu Khiết mới nhớ tới một nam nhân lạ mặt ở đây. Cô bỡ ngỡ thẹn thùng nhìn ánh mắt sang thiên, cha, mẹ là anh ấy đã cứu con. Lúc này Tiêu Thúc và Tiêu Mẫu mới kịp nhìn sang thiên. Một thanh niên áo xanh phất phơ chân đạp vững trong không gian, bộ pháp y này vừa nhìn là biết không đơn giản, chỉ tiếc rằng trên thân lại không có lấy một chút hơi thở đại đạo, không có lấy một chút. Dao động lực lượng, ngay cả lực lượng cơ bắp cũng không cảm nhận được một chút ngoại trừ một ánh mắt bình tĩnh và vẻ bề ngoài thư sinh yếu ớt có chút đẹp trai ra thì hắn không có lấy một chút điểm đáng chú ý, ngay cả việc hạ bộ đứng trong hư không này e rằng cũng là nhờ có bộ pháp y kia trợ giúp mới được. Và nếu như không phải có một câu nói vừa rồi của con gái, chính Tiêu Hoành Phong cũng sẽ không thèm ngó ngàng tới hắn một cái, đặc biệt là khi thấy hai vị trưởng bối cấp huyền tiên như họ, thanh niên này thậm chí còn không có lấy một chút nào cung kính, lúc chào hỏi cũng chỉ có cười nhẹ và gật đầu một cái làm như bằng vai phải lứa với nhau vậy, không hiểu sao, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phụ đã hơi chút không tốt với hắn, ông cũng rất nể mặt con gái mà gật đầu lãnh đạm chào lại một cái, ở tiên giới, thực lực là vi tôn, kẻ yếu xưa nay không? có lấy một chút quyền làm người, nhân sinh quan của vô vàn tiên nhân xưa nay đều nhìn người bằng thực lực gần như không có ngoại lệ, cặp mắt kinh doanh và trực giác cấp huyền tiên của Tiêu Hoành Phong cho ông một cảm nhận rất thần bí về thiên, nhưng mà điều đó không đủ để ông bỏ qua cho thái độ vô lễ khi chào hỏi gặp mặt đó được, phải biết rằng nếu ở tiên giới, thái độ đó của thiên có thể đủ cho ông rút kiếm chém chết từ lâu. Có con gái ở đây, ông không có tâm trạng quan tâm tới hắn. Còn việc hắn cứu con gái mình ư, nằm mơ sao, một tên phàm nhân yếu đuối mà đòi cứu mạng một tiên nhân chân tiên đỉnh hay sao? Lừa gạt quá mức vậy mà con bé cũng tin cho được. Thật là khờ, ủa chân tiên, sao mà chân tiên lại? Bỗng nhiên Tiêu Hoành Phong nhìn lại con gái, ngay lập tức miệng ông ta liền há to. Cách chương.